Chương 018, cái này công hội sẽ không cần bị thần chiếm linh A. Thiên sứ ngạn thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái, hoàn toàn chính xác là ta. Ở vào thiên sứ tinh vân ngạn đôi mắt bên trong không thể tránh né hiện hiện một vòng ngoài ý muốn, bởi vì nàng không có dự liệu được thân phận của mình sẽ bị một nháy mắt khám phá. Bất quá cái này thời điểm, công hội bên trong bạch dạ cũng nhận được xác định, đã không cần tại nhiều ngờ vực vô căn cứ, liền biết vị thứ ba manh mới, là đến từ quốc mạn bên trong trường học thần thánh nhân vật. Mà trường học thần thánh cũng đang có lưu chuyển lên một câu nói như vậy. Ngân hà phía bắc, ta ngạn đẹp nhất. Vũ trụ bá chủ, sinh tại 7.000 năm trước thiên sứ ố điển chi tử, thiên sứ, nguyên lai không phải nít nêm một loại, bất quá nói đến thiên sứ loại này đồ vật thật tồn tại sao không thể không nói, ngạn thân phận đạt được bạch dạ xác nhận về sau, nổ ra một chút lúc đầu là người. Một vang chỉ nửa vũ trụ ố điển chi tử. Ngươi con hàng này không phải lặn sao nói đến chính ngươi không phải liền là tồn ở chỗ phàm nhân nhận biết bên trong không có khả năng tồn tại Bắc Âu thần minh sao thả nổ phát ra đối sổ vô tình nhà ránh. Đối với phổ thông nhân loại đến nói, lôi thần cùng Bắc Âu thần thoại đều là tồn ở chỗ nhân loại thần thoại tồn tại trong truyền thuyết, cho nên, đã ngươi có thế tồn tại, như vậy thiên sứ tồn tại, lại có cái gì tốt ngạc nhiên ô điển chi tử, ách nói đến cũng đúng a bị tạc ra sổ khỏe miệng co quắp một chút. Trải qua thả nổ nhắc nhở hắn mới nhớ tới mình không phải liền một cái trong truyền thuyết thần sao cho nên hắn quả nhiên đã mặn đến quên thân phận của mình sao vì phương Bắc thần vinh quang. Ây lại no y ta tựa hồ cũng là thần mình. Bạch dạ, xoa xoa đầu chó không nên áo, mặc dù biệt đội bá đạo bên trong sổ là một con tượng trình độc thân cẩu vinh quang tuổi chó bản, nhưng không thể phủ nhận, cái này sổ cu nở dê có được Bắc Âu thần thân phận. Bạch dạ thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái. Ta sẽ lên chuyển có liên quan đến ngươi tương lai, cũng coi là để mọi người nhận biết một chút. Mặt khác nếu như nói thần minh, cái này trong công hội ngược lại là hoàn toàn chính xác có một đám có thể danh xương thần minh ra hỏa. Bạch dạ nghĩ nghĩ phát biểu xong, lựa chọn đem ngạn thân phận cùng trường học thần thánh thượng truyền đến vô tận thứ nguyên công hội bên trong. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền trường học thần thánh tất cả hệ liệt, công hội thành viên nhưng điếm kích tự hành xem xét du lãm. Thượng truyền tốt về sau. Không có chút nào ngoài ý muốn nhiều hơn mấy cái đào loạt du lãm được người. Trường học thần thánh nếu như không nhìn kịch bản, chỉ nhìn bối cảnh chuyện xưa lời nói du lãm vẫn là rất nhanh. Đúng vậy, dưới mắt liền có người làm như vậy. Vũ trụ bá chủ bạch dạ, hội trưởng, mặc dù ta không có nhìn kịch bản, nhưng thông qua bối cảnh cố sự, ta có thể biết được, thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái, ngươi hẳn là cũng không phải là thuộc về chân chính thần. Hoặc là nói cùng loại với khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một vang chỉ nửa vũ trụ thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái, thần minh, ta cho rằng chỉ là trong vũ trụ một loại sinh mệnh cấp độ biểu tượng, cho nên nếu như dựa theo các ngươi cái kia thế giới lý giải thần minh phương pháp, ta cho rằng cái này công hội bên trong rất nhiều người đều là thần minh. Vì phương Bắc thần vinh quang, mà lại có một bộ phận nên tính là chân chính thần minh, cũng không có dựa vào khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ô Điển Chi Tử tôi nhìn xem phía trên bọn này đoạt về trước phục công hội thành viên, hắn biểu thị mình làm một cái giả lôi thần. Nếu như mình thật sự là thần minh, như vậy đối phó thả nổ chẳng phải là dễ dàng trên lý luận bên trên một vang chỉ nửa vũ trụ ô điển chi tử. Ta biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì, từ bỏ đi, thần minh có lẽ là một loại sinh mệnh cấp độ biểu tượng, nhưng ta phải nói cho ngươi, cho dù là thần minh đối mặt bọn hắn không cách nào đối kháng lực lượng, đồng dạng có thể bị tùy tiện đổ sát. Ô Điển Chi Tử, ta có thể hiểu thành ngươi chính là đang nói chính ngươi sao dịu games, một đám tạp tu, nếu muốn đàm luận đến thần, bản vương có được 2/3 chính thống sử thi cổ lao thần tính, dù là có 1/3 là người, bản vương địa vị QNZ tuyệt đối là không thể lay động. Ô Điển Chi Tử dịu games, chán ngươi lại đổi tên rồi bất quá ngươi tựa hồ vẫn là như vậy đầu sắt ra xô biểu thị cái này manh mới đầu không là bình thường sát. Cùng lúc trước hoàng thành cho hắn hoàn toàn không có so sánh tính A bạch dạ, hoàn toàn chính xác đầu y thì nguyên rất sát dịu games. Ừ, nếu không cao ngạo tự đại làm cái gì vương ô điển chi tử, đầu sát đại lão không thể trêu vào vì phương Bắc thần vinh quang, đầu sát đại lão không thể trêu vào một. Bạch dạ, nếu là không đầu như thế sát, đoán chừng hắn cũng không phải là dịu games. Bạch dạ dịu games, nói đến ngươi không phải tại bổ phiên sao dịu games. Ừm tạp tu bản vương làm sao lại đi bổ phiên được rồi, nhìn các ngươi cho tới thần mình tồn tại, bản vương chỉ là ra thông khí một chút mà thôi, đã vô sự, bản vương trước hết rời đi. Diệu Games lông mày động một chút, sau đó tại bổ rổ cùng thả nổ còn không có phát biểu thời điểm lựa chọn tiến vào lặn. Sau đó công hội bên trong những người khác nhìn một chút công hội văn kiện đao loạt liệt biểu, tựa hồ bạch dạ thượng chuyển có quan hệ cuộc chiến chén thánh văn bản đột nhiên nhiều một cái đao loạt đợt người bạch dạ. Được rồi, tùy hắn đi đi, thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái, thần minh tồn tại mặc dù ta không thể cho ngươi một cái minh xác đáp án, nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch cái gì. Thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái, ừm, tạ ơn. Ngạn do dự một chút, vẫn là đánh ra một tiếng cảm ơn chữ. Mặc dù nàng có được thuộc về thiên sứ nhất tộc kiêu ngạo, cũng không đại biểu nàng có trí tuệ là không có tác dụng, cái này vô tận thứ nguyên công hội tồn tại, để ngạn có thể ý thức được tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bạch dạ, không có gì, nếu như ngươi có thời gian, ngược lại là có thể đao loạt một chút có quan hệ trường học thần thánh sự tình, phía trên ghi chép tương lai của ngươi, thậm chí thiên sứ nhất tộc sự tình. Thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái, ừm, điểm ấy xin yên tâm. Ngạn phát biểu xong câu này, nàng QNZ tiến vào đến lặn trạng thái, thân là thần thánh cách xa hộ vệ, nàng trên người làm việc thế nhưng là rất nhiều. Vì phương Bắc thần vinh quang, lại nói ý, nói đến cái này cùng ta cùng một thời kỳ tiến vào công hội manh mới sẽ không là nữ tính A vũ trụ bá chủ, có quan hệ sao một vang chỉ nửa vũ trụ, có quan hệ sao một ô điển chi tử, có phải là nữ tính có vấn đề gì sao vì phương Bắc thần vinh quang, ách không có. Tuổi chó bản sổ nghĩ đến mình thân là độc thân cậu vinh quang biểu tượng, hắn biểu thị khó trách các người đám người này giống như hắn là vạn năm độc thân cậu. Dô xì mù giả hê tô bạch giả nói đến, cái này công hội sẽ không cần bị thần minh chiếm lĩnh đi, hội trưởng đại nhân bạch giả, ách, bị đột nhiên nổi lên dô xì mù giả hê tô một nhắc nhở như vậy. Bạch giả lấy lại tinh thần, phát hiện cái này trong công hội 9 cái gia nhập thành viên. Tựa hồ cùng thần dính liễu quan hệ tồn tại đích thật là hơi nhiều lạ thường a.